Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 324. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ngày nay chúng ta phải suy nghĩ những điều Lão Sư dạy cho chúng ta, chúng ta làm được mấy phần? Một phần cũng không làm được. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay chúng ta hiểu được không phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật giáo huấn chúng ta, cũng không phải là một mình A Di Đà Phật giáo huấn chúng ta. Chúng ta đọc đến chương này thì mới hiểu được bộ kinh này là mười phương tất cả chư Phật đang dạy chúng ta. Một vị Phật cũng không bỏ sót. Chúng ta không thể tiếp nhận, hay nói cách khác, chúng ta đối với bất kỳ vị Phật nào cũng không tôn trọng. Các bạn nghĩ xem có phải cái ý này hay không? Ngày nay nếu như chúng ta tôn sư trọng đạo là phải bắt đầu từ đâu? Thiện hộ khẩu nghiệp. Bạn nên bắt đầu từ chỗ này. Từ đây vì sao chúng ta nói chuyện vẫn không thành thật? Vô tình hay cố ý vẫn là dối gạt người, vẫn là đặt chuyện sanh sự, khiêu khích thị phi. Nhà họ Trương thế này, nhà họ Lý thế kia. Như vậy là đối với mười phương tất cả chư Phật Như Lai, bao gồm A-di-đà Phật, bao gồm Thế Tôn, đều không có trong mắt của bạn. Như vậy thì làm sao thành tựu chứ? Bạn làm sao có thể giảng sanh? Khinh mạng Thế Tôn, bạn có thể đến được thế giới Cực Lạc hay không? A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi quan nghênh bạn đến, nhưng mà những người ở nơi đó không quan nghênh bạn. Người ở thế giới Cực Lạc thì nhiều. Mỗi người đối với mười phương tất cả chư Phật đều có tâm cung kính. Bạn không có tâm cung kính thì mọi người sẽ loại trừ bạn. Bạn không đến đó được. Phật có từ bi hơn cũng không có cách gì. Cái đạo lý này dễ dàng nhìn thấy, không thể không biết. Cho nên cổ đại đức dạy cho chúng ta, những người nào có thể giảng sanh, tâm như tâm của Phật, nguyện như nguyện của Phật, nói như lời Phật nói, làm như Phật làm. Chúng ta học Phật, Phật ở đâu? Phật chính là ở trên bộ kinh này. Chúng ta đọc cho thật kỹ, nghiên cứu cho kỹ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cho kỹ càng. Làm sao để áp dụng cho được mỗi câu mỗi chữ của kinh văn, chúng ta phải làm cho được. Tôi cũng thường nói, bạn làm tròn hai phần thì nắm chắc phần giảng sanh. Làm không tròn hai phần thì không thể giảng sanh. Quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp vẫn chưa sửa được. Ở chỗ này ta phải đoạn ngôn, cuộc đời này bạn không thể giảng sanh. Lời của tôi nói là chắc chắn. Niệm Phật chính là giúp chúng ta đoạn mười nghiệp ác. Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí của ác nghiệp này nó luôn luôn khởi hiện hành. Nếu như tập khí ác này không khởi hiện hành, vì bạn là người tái lai, bạn không phải là phàm phu. Bạn là phàm phu thì đâu có đạo lý không tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Nhất định là như vậy. Dùng cách gì để đối trị? Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi thì dùng câu A Di Đà Phật đè nó xuống. Cái cách này hay vô cùng. Trong 84.000 pháp môn thì phương pháp này là dễ nhất, chắc chắn nhất, đáng tin nhất, cũng là nhanh nhất. Đây chính là niệm Phật. Đây gọi là biết niệm Phật. Mỗi tiếng niệm Phật sẽ làm cho phiền não tập khí vọng tưởng tạp niệm của bản thân chúng ta bị đè xuống, khiến cho tâm chúng ta trở lại thanh tịnh. Trước tiên hồi phục thành câu A-di-đà Phật. Từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm chỉ là A-di-đà Phật. ngoài A-di-đà Phật ra không có một tạp niệm nào. Người này nhất định giảng sanh. Cho nên hy vọng chư vị đồng tu chúng ta từ nay trở đi không bàn chuyện nhà người khác, nhà họ Trương, nhà họ Lý thế kia, không nói như vậy nữa. Có người đến nói với tôi thì sao? A-di-đà Phật. Nếu họ đến nói người đó tại sao không đúng, thì ta liền nói A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vậy là tốt. Ta không nghe họ nói, ta chỉ niệm A-di-đà Phật, cũng khuyên họ nhanh chóng mà niệm A-di-đà Phật, đừng có tạo nghiệp nữa. Bản thân mình phải là một tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt, đây mới gọi là người niệm Phật. Đây là người biết niệm Phật. Như vậy mới thật sự là đệ tử của mười phương chư Phật Như Lai. Chúng ta không phụ lòng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai, tự nhiên sẽ cảm ứng được mười phương tất cả chư Phật hộ niệm. Đặc biệt là ở thế giới này, chư Phật nhìn thấy có một người như thế này là của quý. Vì sao vậy? Người khác không làm được, người này có thể làm được, nhất định sẽ là giúp đỡ bạn trong đời này nhanh chóng thành tựu. Chúng ta có cảm thì Phật sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta là đệ tử Phật, phải học tập như vậy. Thật sự là đệ tử của Phật. Người khác không học thì không liên can gì với ta. Không nên quan sát người khác, càng không thể phê bình người khác. Phê bình người khác là chính bản thân mình đã tạo nghiệp nặng rồi, làm trở ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Bởi vì bạn có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, đối với bản thân sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. Nếu bạn muốn độ họ, thì sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành Phật sẽ trở lại độ họ. Hiện nay tạm thời để họ sang một bên. Tránh phải độ họ, vì chưa độ được, ngay cả bản thân cũng không thể giảng sanh được, vì là bị lỗ nặng rồi. Bản thân mình phải nắm chắc phần giảng sanh, chúng ta mới có thể dành chút ít thời gian giúp đỡ người khác. Bản thân vẫn chưa nắm chắc phần giảng sanh thì không thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thì tâm có dư, nhưng lực thì không đủ. Không phải là không giúp đỡ, không phải là không từ bi. Bản thân ta hiện tại chưa đủ năng lực. Trước tiên phải thành tựu chính mình. Giống như nhìn thấy người khác té xuống nước sắp chết đuối, bản thân ta không biết bơi mà phát tâm từ bi nhảy xuống cứu, thì uổng đi một mạng. Trong những tình huống như vậy thì phải nhanh chóng đi học bơi. Ta biết bơi rồi, khi đã là một tay bơi lội giỏi mới có thể nhảy xuống nước cứu được. Đây mới là từ bi thật sự. Cho nên khẩu nghiệp không nên tạo nữa. Chúng ta nhìn thấy nghe người khác tạo khẩu nghiệp mà sanh tâm thương xót, họ không biết được là họ vẫn còn ngu si. Chúng ta hồi đáp cho họ chính là câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối bạn không nên phê bình họ, bạn sẽ sai, bạn lại tạo khẩu nghiệp. Tôi nói những lời này, tôi lại tạo khẩu nghiệp rồi. Các bạn nghĩ cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Vậy làm sao tôi mới không tạo khẩu nghiệp A-di-đà Phật, A-di-đà Phật? Như vậy thì không tạo khẩu nghiệp. Để cho họ nghe thật nhiều câu A-di-đà Phật thì dần dần thì họ sẽ giác ngộ. Một lần hai lần, thời gian ngắn họ nghe chưa hiểu, thời gian lâu dài thì họ sẽ hiểu. Họ mới hiểu được bạn thật sự có ý tốt giúp đỡ họ, thức tỉnh họ. Nhất định không nói lỗi lầm của họ, chỉ có một câu A-di-đà Phật đối đãi với họ, điều này thì được. Hơn nữa A-di-đà Phật sẽ gia trì cho họ. Ở trong Viên Trung Sao có nói, chỉ có Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp nói lời thành thật. Cho nên cảm được, tướng lưỡi rộng dài, không giống với người thông thường. Nhưng mà tướng lưỡi rộng dài có thường tướng, có hiện tướng. Thường tướng là tướng lúc bình thường, cái lưỡi này ở trong miệng. Hiện tướng là khi thè cái lưỡi ra, có thể che cả khuôn mặt. Cái lưỡi thì rất mỏng, có thể che hết cả khuôn mặt. Trên đỉnh có thể đụng đến tóc. Cái tướng này nó có tác dụng, chính là chứng minh cho mọi người lời của tôi nói là sự thật. Mọi người nhìn thấy cái tướng này đối với lời chân thật của Phật thì không hoài nghi. Phật thể hiện cái tướng này năm xưa khi còn tại thế, rất nhiều ngoại đạo nhìn thấy cái tướng này thì rất là khâm phục, liền quy y Phật Đà, liền đi theo Phật học tập. Cái điểm này chúng ta phải biết, tuy là đệ tử của Phật, nhưng mà Phật không bảo họ thay đổi đạo của họ. Ở trên kinh chúng ta xem thấy, chúng ta thường đọc kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng có cô gái Bà La Môn. Cô quy y Phật giáo, tiếp nhận sự giáo huấn của Phật, nhưng cô vẫn theo đạo Bà La Môn. Bà La Môn là một tôn giáo, ngày nay chúng ta nói là đa nguyên văn hóa. Cho nên Phật là sự giáo học, cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, bạn đều có thể học được, hoàn toàn không phải bắt bạn cải đổi tôn giáo, chỉ cần bạn đến học là được rồi. Học cái gì? Học trí huệ. Đoạn phiền não, phá nhị chướng, khai trí huệ, thành Phật đạo. Thành Phật đạo chính là chứng giác ngộ, cứu cánh, viên mãn. Đây gọi là thành Phật đạo. Cho nên Phật giáo hiện nay biến thành tôn giáo. Năm xưa thì không phải là tôn giáo. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đi khắp nơi dạy học, ngay hoàn toàn không phản đối tôn giáo, hoàn toàn không bài trừ tôn giáo, cũng hoàn toàn không miễn cưỡng ép bạn. Bạn nhất định phải bỏ tôn giáo của bạn mà đến chỗ của ta để học. Không có cái đạo lý này. Chúng ta ngày nay kỳ thị tôn giáo của người khác, như vậy là sai rồi. Hiện nay chúng ta biết được, hết thảy tôn giáo, thần linh mà họ tín ngưỡng, tất cả đại đức, tổ sư sáng lập tôn giáo, các ngài từ đâu mà đến? Các bạn biết được hay không? Vẫn không phải là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay sao? Bạn hiểu được cái đạo lý này là bình đẳng, không phải là người khác. Dùng danh từ Phật Pháp để mà nói là Pháp tánh. Pháp tánh là như nhau. Một cái là Pháp tánh, một cái là tánh thức. Pháp sư Trung Thôn Khang Long của Nhật Bản, lần đầu tiên tôi gặp ông là 3 năm trước. Ông đã 97 tuổi rồi, năm nay là 99 tuổi. Ông nói với tôi, tất cả những người sáng lập ra tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lời nói này rất có đạo lý. Bạn xem ở trong Phẩm Phổ Môn có nói, Bồ Tát Quan Thế Âm muốn lấy thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân đó. Muốn lấy thân Chúa Giê-xu để độ thì Ngài liền hiện thân Giê-xu. Muốn lấy thân A-la để độ thì Ngài liền hiện thân của A-la. Giáo sư truyền giáo của đạo hội là A-la. Bạn thích đạo gì, thích học với người nào, thì Ngài liền hiện cái tướng đó cho bạn xem. Chỉ là một người. Lão Hòa Thượng Trung Thôn nói có đạo lý vô cùng. Tôi đi thăm ông rất là vui. Chúng ta cùng nhau nói chuyện. Những vị đệ tử của ông ở bên đó cũng có một vị tuổi tác tương đương với tôi. Sau này có nói với tôi, cả cuộc đời của Lão Hòa Thượng chưa hề nói những lời như vậy. Điều này chúng ta không thể xem thường Phật giáo Nhật Bản, không thể nói Phật giáo của Nhật Bản không có người tài. Thật sự là có. Nhân tài tiềm ẩn, người thông thường không biết được. Ông bình thường không nói, có nói thì không ai hiểu, nói ra thì sợ rằng mọi người phản đối, không thể chấp nhận. Lúc tôi qua đó, ông đối với tôi đã chấp nhận. Tôi nghe rồi rất là vui. Đích thực là có điều này. Từ trong cảnh giới của Hoa Nghiêm có nói, biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh cùng một pháp tánh, cùng một pháp thân. Ở trong Kinh Giáo Đại Thừa, chư vị đồng tu đều biết, Phật nói mười phương ba đời chư Phật đồng chung một pháp thân. Nói là ba đời chư Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Mỗi người chúng ta đều có ở trong đó là Phật Vị Lai. Bạn nhất định sẽ thành Phật. Thời gian của mỗi người lâu hay mau không nhất định. Chỉ cần bạn đến được thế giới Cực Lạc thì nhất định bạn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Mà nghe một kinh này rồi, nghe một phút, nghe hai phút, nghe một câu, hai câu, thì trong A Lại Giới Thức đã trồng được hạt giống kim cang rồi. Những người này chúng ta có thể xem thường không? Không thể xem thường. Bạn có thể đắc tội không? Nếu như đắc tội thì bạn đắc tội với Phật. Nếu như bạn xem thường thì bạn đã xem thường Phật rồi. Không thể được. Nhất định phải hiểu mà tôn trọng. Phải quan hỷ tán thán. Ở trên kinh chúng ta nhìn thấy có thí dụ. Có người gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Phật cạo tóc cho ông. Ông muốn xuất gia. Thế Tôn vừa thấy liền bảo những vị đệ tử ở bên cạnh đều là Đại A-La-Hán: mọi người hãy đến đây xem, người này có thể xuất gia được không? Thần thông của A-La-Hán có thể quan sát 500 kiếp. Mọi người vừa nhìn thấy, trong 500 kiếp đều không thấy có một chút thiện căn gì. Ông ta làm sao có thể xuất gia đây? Chính là chẳng có duyên với Phật. Xuất gia thì phải có duyên với Phật. Không có duyên với Phật thì không thể xuất gia. Phật liền nói với mọi người: được, ông có thiện căn, các ông không nhìn thấy. Vô lượng kiếp về trước, ông là người tiều phu, làm nghề đốn củi. Ở trên núi đốn củi thì gặp một con hổ. Một con hổ muốn ăn thịt ông. Ông liền trèo lên trên cây, la lên một tiếng Nam Mô Phật. Là cái nhân duyên này. Trong đời này khi gặp ta, ông muốn xuất gia. Vô lượng kiếp trước A-la-hán không nhìn thấy được. Điều này nói lên chủng tử Phật Pháp là kim cương bất hoại. Trong vô lượng kiếp vẫn không kết được duyên với Phật, thì cái chủng tử như thế này gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là sự thành tựu. Trong hội của Phật, ông chứng được quả A-la-hán. Chúng ta tin tưởng lời của Phật nói là không có vọng ngữ, nhất định là lời chân thật. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật thì hiện thần thông, hiện tướng lưỡi rộng dài, biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời chân thật. Đây là trong kinh Di Đà nói. Nó không phải là lưỡi rộng dài che phủ khuôn mặt. Tam thiên đại thiên thế giới không phải là cục bộ. Biến phú là tam thiên đại thiên thế giới cả thảy đều che phủ hết. Ở trên kinh Di Đà nói chi tiết hơn kinh này. Ở trên kinh này chỉ có nói các xuất quảng trường thiệt tướng. Ở trong kinh Di Đà nói là xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn, những đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết như Phật sở hữu niệm kinh. Bạn nên biết đây là đại bổn của kinh Di Đà. Bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Bạn liền biết được sự quan trọng của bộ kinh này. Cho nên các vị, nếu như bạn gặp phải ma nạn, tôi gặp được rất nhiều. Ma nạn đều là có nguyên nhân, đều là oan gia, trái chủ của đời này và đời trước tìm đến cái thân này. Họ đến tìm bạn để dày dò bạn đều là có mục đích. Biết được bạn học Phật, bạn học Phật bạn có thể giúp cho họ, bạn có thể cứu họ. Khi mà bạn không có năng lực cứu họ thì tạm thời họ không để ý đến bạn. Vì sao vậy? Không giúp đỡ được họ, hại bạn cũng không ích gì. Khi hại bạn, họ sẽ nghĩ cách để cứu, họ sẽ đến. Cách để giải quyết một số ma chướng: niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất. Bạn nói với quan gia trái chủ, khuyên họ niệm Phật, cùng niệm Phật với tôi, cùng với tôi lại Phật, cùng với tôi tụng kinh, tương lai chúng ta cùng sanh về nước Cực Lạc. Xin đừng sợ. Trong nhà bạn thờ tượng A Di Đà Phật, cúng dường kinh Vô Lượng Thọ hoặc giả là kinh Phật thuyết A Di Đà, bạn nên biết những bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Những người đọc bộ kinh này trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng tôi trước đây đã đọc qua, đã giảng qua rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thượng sư Kim Cang Mật Tông. Trong Mật Tông thì có Quán Đảnh. Rất nhiều người muốn được thượng sư Quán Đảnh cho họ. Thượng sư Quán Đảnh cuối cùng là có linh hay không? Điều này rất khó nói. Trên thực tế, hai cái từ Quán Đảnh này cách nói như thế nào cũng khó hiểu, cũng bị hiểu lầm, cho rằng dĩ một chút nước thì là Quán Đảnh rồi. Tôi có bạn liền tiêu mất thì liền có phước. Vì các bạn mỗi chiều khi đi tắm xối nước, đây là đại Quán Đảnh rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta, đảnh là đại pháp chí cao vô thượng. Ý nghĩa của đảnh là như vậy. Đại pháp chí cao vô thượng là cái gì? Là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà, là một câu sáu chữ hồng danh, là đại pháp chí cao vô thượng. Quán là cái gì? Là truyền thọ cho bạn, đem cái đại pháp này truyền cho bạn thì gọi là Quán Đảnh. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay, niệm một biến kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, thành tâm thành ý mà niệm. Trong lúc niệm không nên có vọng tưởng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước, cung cung kính kính mà niệm một lần, thì mười phương tất cả chư Phật Quán Đảnh cho bạn một lần. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được Quán Đảnh hai lần, niệm ba lần thì được Quán Đảnh ba lần. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư dĩ vài giọt nước lên đầu của bạn, vì này không có hiệu quả. Hoặc là sờ sờ vào cái đầu, có người đến tìm tôi. Tôi liền nói với họ, trên đầu của mỗi người đều rất bẩn, sau khi sợ rồi thì nhiễm bệnh, sẽ lây sang người khác. Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Cho nên thật sự phải rõ lý. Tu hành như lý như pháp, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa. Hình thức được thực hiện vào lúc nào? Khi biểu diễn trên sân khấu, khi trình diễn ca hát. Biểu diễn cho cái gì? Cho những người không hiểu Phật Pháp, lần đầu đến đây để cho họ xem. Đó là điều cần thiết, tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy, nghi thức. Nó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy, tiếp dẫn chúng sanh. Không phải cho người tu hành chân chánh. Những người tu hành chân chánh thì xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phải hiểu được điều này. Cho nên nghi thức không thể bỏ đi. Nó là một phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Ngay cả Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta cũng biết. Có một lần chúng tôi ăn cơm với nhau, chúng tôi ngồi với nhau, lúc đó ông vẫn chưa làm Tổng thống. Ông nói với tôi, ông nói ông tôn kính nhất là Phật giáo. Trong tất cả các tôn giáo, ông tôn kính nhất là Phật giáo. Ông là tín đồ Ấn Độ giáo. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Lời này là do người trong nghề nói. Người không phải trong nghề thì không hiểu. Lần đầu tiên tôi nghe lời nói này, Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức, là do Đại sư Chương Gia nói. Sau này không còn nghe được cách nói như vậy nữa. Không ngừng gặp được Tổng thống Nathan, ông nói câu nói này. Cho nên hình thức giống như làm pháp hội gì, cái hình thức này là để tiếp dẫn những người sơ cơ. Người sơ cơ ưa thích sự náo nhiệt, họ đến đây để xem, xem thử là trồng thiện căn cho họ. Ý nghĩa là như vậy. Trên thực tế lợi ích không phải là tu trên những hình thức này. Nội tâm, tâm địa, pháp môn. Cho nên Phật Pháp chỉ nói nội học, là thay đổi từ trong nội tâm. Dùng lời hiện nay mà nói là bắt đầu từ nơi tư tưởng kiến giải. Đem cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm là sửa chữa lại. Đây gọi là nội học. Ở trên kinh văn nói, phóng vô lượng quang. Quang là cái gì? Quang chính là tướng lưỡi rộng dài. Bởi vì lưỡi là phương tiện quan trọng nhất dùng để nói. Nếu không có lưỡi thì bạn không thể nói chuyện được. Do đây chúng ta mới biết được, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, tướng lưỡi phóng quang. Đây chính là phóng vô lượng quang. Có lẽ có người sẽ nói, Thế Tôn thuyết pháp không quá 49 năm, vậy là vẫn có thời lượng, không thể nói là vô lượng. Đó là bạn chỉ thấy được trên hình thức. Đây là có thời lượng. Nếu như bạn nhìn thấy được trên thực chất, thì bạn liền biết được đó là vô lượng. Trên thực tế là sáu trần đều thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, khải thị cho chúng ta. Nếu như chúng ta biết rồi, thực sự biết rồi, thì chúng ta nhập vào Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở nơi nào? Là cảnh giới sáu căn của chúng ta đã tiếp xúc, thì chẳng có cái nào là không phải. Thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu trần thuyết pháp, thế giới này của chúng ta cùng với thế giới Tây Phương không khác nhau, cũng là sáu trần thuyết pháp. Căn và trần đều phóng quang. Căn là sáu căn của bản thân chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh giới ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái nào mà không phóng quang? Điều đáng tiếc là nó phóng quang mà bạn không biết. Nếu như bạn biết được thì bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát, là bạn đã thực sự giác ngộ rồi. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần tiếp xúc với sự hung đúc này không gián đoạn một sát na nào. Đây mới thật là biết được phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, sinh tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Ở trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có trích dẫn rất nhiều lời văn trong Viên Trung Sao. Viên Trung Sao là chú giải của đại sư U Khê. Trong đó cũng có câu nói: kinh Pháp Hoa nói cao mà không nói rộng. Cho nên nói thượng chí phạn thế chính là đại phạm thiên dương. Điều này thì nói cao. Bộ kinh này là nói tiểu bổn kinh A Di Đà. Tiểu bổn kinh Di Đà không nói cao mà nói rộng. Cho nên mới nói biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta tổng hợp bộ kinh này lại mà xem thì mới có thể hiểu được cái ý này, mới có thể xem được viên mãn, xem được toàn diện. Biểu pháp điều gì cũng là biểu thị sự chân thật, không phải giả. Điều này chúng ta nhất định phải tin tưởng. Tác dụng của nó chính là giúp cho chúng ta xây dựng được lòng tin, lòng tin vững chắc. Đối với pháp môn này, đối với bộ kinh này, dĩ nhiên không hoài nghi. Vậy là thiện căn của bạn đã đủ rồi. Điều kiện để giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì niệm Phật là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đã dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Bồ Tát Đại Thế Chí đáng để cho chúng ta tôn kính vô cùng. Ở trong Phật môn, thờ cúng tượng Phật cũng là biểu pháp. Những người học Phật chúng ta đối với tượng Phật thì có hai dạng trạng thái. Thứ nhất là tôn kính tượng giống như tổ tiên, một lòng thờ kính. Phật là lão sư của chúng ta, Bồ Tát là đại đệ tử của Phật, trời giúp Phật để dạy bảo chúng ta. Đối với chúng ta có ân đức, chúng ta phải thường xuyên nhớ đến các ngài. Thờ cúng là nhớ đến các ngài. Ý nghĩa này không phải là xem các ngài như các vị thần linh. Cái ý nghĩa thứ hai càng quan trọng hơn, có nghĩa là biểu pháp. Phật biểu pháp thân, biểu pháp tánh, biểu không nghĩa, pháp tánh bất khả đắc. Nhưng mà không thể nói nó là không có. Nó có thể hiện tất cả pháp. Tất cả pháp là sở hiện của nó. Năng sở là một chứ không phải hai. Cho nên pháp thân chính là pháp tánh, pháp tánh chính là pháp thân. Điều này nhất định phải hiểu. Tánh tướng là một chứ không phải hai. Lý sự là một chứ không phải hai. Nhân quả là một chứ không phải hai. Điều này ở trong Phật Pháp nói. Cách nói ở trong triết học là nhị phân, là đem nó thành hai phần. Tánh không phải là tướng, tướng không phải là tánh. Năng không thể là sở, sở không thể là năng. Đem tách nó ra. Ở trong Phật Pháp nói tánh tướng, nói sự lý, nói nhân quả. nhưng nó là nhất nguyên. Nó không phải là đối lập. Ở trong Phật Pháp vĩnh viễn không có sự đối lập. Bạn phải thực sự thể hội được từ ở chỗ này. Phật Pháp là thực tướng của vũ trụ. Ở trên kinh nói là thực tướng của các Pháp. Ở trong chân tướng của vũ trụ nhân sanh không có sự đối lập. Cho nên vũ trụ không có sự đối lập. Thân thể của chúng ta cũng không có sự đối lập. Thân thể bạn hãy thử nghĩ xem, mắt và lỗ tai của bạn có đối lập không? Là cùng hỗ trợ với nhau. Nó không có đối lập. Đối lập thì sẽ xung đột, sẽ không hợp tác với nhau. Ở bên trong tim gan phèo phổi là cùng hợp tác lẫn nhau. Chúng không đối lập mà hòa thuận với nhau. Thật sự là bình đẳng hòa hợp. Tất cả đều là đứng nhất, không có cái thứ hai. Chúng ta quan sát ở chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được vũ trụ cũng là như vậy. Bản thân chúng ta nếu như đối với người khác có ý kiến, có xích mích, có sự đối lập, đối với bản thân mình mà nói là sự phá hoại hòa hợp của thân tâm. Đối với bên ngoài là phá hoại sự hòa hợp của vũ trụ. Cái tội này của bạn rất nặng. Đối với thân thể bạn có hại vô cùng. Vì sao bạn không có được một thân thể khỏe mạnh gì? Nguyên nhân là do đâu? Là ở nơi nào cũng đối lập với mọi người. Tự mình phá hoại sự tráng kiện của chính mình. Ai ai cũng có pháp thân thanh tịnh. Ai ai cũng có thân kim cang bất hoại. Rất tiếc là chính bản thân bạn lại không biết, ngày ngày làm hại chính mình, phá hoại chính mình. Vậy thì còn cách nào nữa chứ? Cho nên bạn đối lập với người khác chính là bạn phá hoại bản thân mình. Đây thật sự là dại dột, vô tri. Ở trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương hại. Ý nghĩa trong câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta thật sự là thể hội chưa hết. Dù sao cũng phải giác ngộ. Chân thật học Phật chính là chân thật giác ngộ. Chân thật hiểu được nhân quả thì từ hôm nay trở đi không làm hại bản thân mình nữa. Không làm hại bản thân mình chính là ta không còn đối lập với tất cả mọi người. Tất cả sự, tất cả vật, chúng ta nhất định phải tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Phải sống hòa thuận với nhau. Phải đối xử bình đẳng với nhau. Cứ như vậy thì dần dần sẽ hồi phục được sức khỏe cho chính bản thân mình. Sẽ hồi phục được cái thân kim cang bất hoại. Bên ngoài chẳng ai có thể phá hoại được. Chỉ có tự bản thân ta phá hoại chính ta. Bạn nói xem, người bên ngoài đến quỷ bán ta, đến để làm nhục ta, đến để hãm hại ta. Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận thì việc gì cũng chẳng có được. Nếu như bạn tiếp nhận gì thì bạn không thể trách họ, cho nên họ không có lỗi. Nếu bạn nói họ có lỗi vậy thì bạn sai rồi. Họ không sai. Chúng ta tiếp nhận những chuyện đó thì chúng ta sai rồi. Họ mắng ta, mắng ta thì ta lại tiếp nhận như thế nào? Chúng ta giận dữ lên, chúng ta nghe rồi lại rất tức giận. Chúng ta tiếp nhận rồi, nếu như ta không tiếp nhận, họ mắng tôi, mắng tịnh không, người kia cũng là tịnh không. Họ đang mắng người kia, không phải mắng tôi không tiếp nhận thì tôi chẳng có việc gì. Người tên tịnh không rất nhiều, người xưa cũng có rất nhiều. Bạn xem ở trong từ điển Phật học cũng có rất nhiều tịnh không. Làm sao biết được người họ mắng là ai? Tại vì sao ta phải tiếp nhận sự quỷ bán của họ chứ? Cho nên tôi nói họ không có sai. Tôi tiếp nhận thì tôi đã sai rồi. Bạn nên hiểu được cái đạo lý này. Người khác vĩnh viễn không sai. Sai là ở bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi thì không sai. Bản thân chúng ta có giác chánh tịnh thì vĩnh viễn không phạm lỗi lầm. Bản thân chúng ta bị mê tà nhiễm, vậy là hàng ngày sẽ phạm lỗi lầm. Cái gì bạn cũng đều tiếp nhận hết thì tâm bạn giống như cái thùng rác vậy. Đi đến đi đâu cũng nhặt rác, bất luận là việc tốt hay việc xấu, cả thể đều nhặt bỏ vào thùng rác của mình. Mà như vậy thì nguy mất rồi. Những người giác ngộ thì việc tốt hay việc xấu đều không để vào trong tâm, vĩnh viễn giữ cho tâm thanh tịnh. Như vậy thì đúng. Cho nên chúng ta xem kinh điển nhiều thì mới hiểu được. Có lúc Phật nói từ nơi phương diện này, có lúc nói trên phương diện kia, hơn nữa Phật Pháp Đại Thừa, cùng với những điều mà khoa học cận đại đã phát hiện, đều có sự trùng hợp. Những việc này đối với người sơ học chúng ta mà nói là làm cho tăng trưởng tín tâm. Các nhà khoa học rất lấy làm tiếc mà họ không tiếp xúc được với Phật Pháp. Nếu như họ tiếp xúc được với Phật Pháp, thì tôi tin tưởng khoa học sẽ phát triển vượt bậc. Xác thực là Kinh giáo Đại Thừa có thể khơi dậy trí huệ vô tận của con người. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Nam, Tây, Bắc phương, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là một đoạn. Cái đoạn này là nói bốn phương. Tiếp tục xem, tứ duy thượng hạ. Tứ duy là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Phương trên và phương dưới, đây chính là mười phương. Hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Đây là mười phương tất cả chư Phật đều nói đến. Không thiếu một vị Phật nào. Trong câu này còn có mật nghĩa. Cũng có thể hiểu được là chư Phật biết được chân tướng của vũ trụ. Chân tướng là một thể. Là một thể nên không có đối lập. Tại vì sao chúng ta lại đối lập với tất cả người sự vật gì? Vì không biết được vũ trụ là một thể, cho nên mới phát sinh ra cái quan niệm sai lầm này. Nếu biết được vũ trụ là một thể, thì đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng tôi trong lúc giảng kinh, tuy là cũng thường nhắc đến, nhưng mà giảng như thế nào cũng không có sự khế nhập cảnh giới, vì rất khó. Nếu khế nhập cảnh giới thì nhất định phải y theo lời dạy bảo mà tu hành. Chính là bản thân bạn phải dẹp trừ hết chướng ngại, thì bạn mới nhập vào được cảnh giới. Không thể học rồi mới chịu làm theo. Hơn nữa phải làm cho triệt để lợi ích chân thật của Phật Pháp, rất khó đạt được. Tận hư không biến pháp giới là một thể. Chúng tôi thường nói hư không pháp giới là tâm tướng, tự tâm tướng của chính mình. Tâm là gì? Tâm là hư không pháp giới. Thân là gì? Thân là sắc độ chúng sanh. Vô lượng vô biên thế giới, hằng hà xa số thế giới, hết thảy tất cả chúng sanh ở trong thế giới này cùng với ta là cùng một thể. Người thông thường chúng ta hiện nay nói là cùng một sanh mạng, cùng một thể. Bạn nói xem nó thân thiết biết bao nhiêu. Làm sao bạn có thể phân ly? Giống như cái thân thể này của chúng ta vậy. Quan sát thân thể có thể khai trí huệ. Mỗi một sợi lông tơ ở trên thân thể, mỗi một tế bào cùng với một cái thân này là một thể. Cũng giống như cái vũ trụ này vậy. Chúng ta biết được thọ mạng của tế bào không dài. Các nhà khoa học nói với chúng ta mỗi một chu kỳ là 7 năm. Tế bào ở trên thân của chúng ta hết thảy đều thay đổi thành tế bào mới. Sự thay cũ đổi mới. Cái đạo lý này hiện nay các vị đồng tu đều biết, đều có cái kiến thức này. Thay cũ đổi mới, cái cũ sẽ bị đào thải để sanh ra cái mới. Vì này cũng có vấn đề. 7 năm thay đổi một lần, cái cũ sẽ không còn nữa, được thay thế bằng cái mới. Con người tại vì sao bị già? Đáng lý là mỗi một lần đổi mới là để lấy cái mới, không thể bị già cũ. Chẳng có sai chút nào. Cái vấn đề này được nêu ra rất là hay. Sự thật là không già. Tại vì sao lúc đó thay đổi đều đổi lấy những thứ đã già cũ, không đổi thành những cái mới? Toàn bộ đổi thành những thứ già cũ, hơn nữa lại đổi thành những thứ hư hỏng. Điều này có gây go hay không? Giống như chúng ta mua chiếc xe vậy, những linh kiện này của chúng ta đến thời hạn thì phải thay đổi linh kiện, nhất định phải thay đổi cái mới. Kết quả thì như thế nào? Là đổi lấy cái cũ, hơn nữa đổi lấy cái hư hỏng. Điều này thật là gây go. Đây là sự ngu si đến cùng cực. Sở dĩ bạn đổi lấy những thứ đã cũ, những thứ đã hỏng này là do ý niệm của bạn bị sai lầm. Nếu như bạn có giác chánh tịnh thì những thứ bạn đổi chắc chắn phải là những cái mới, không phải là những cái cũ. Vậy là bạn sẽ sống lâu không già. Không phải là không có đạo lý. Đây là chân tướng sự thật. Bạn có phiền não, bạn có sự lo âu, bạn có sự vướng bận, bạn có được mất, thì bạn sẽ không đổi được những thứ mới. Bạn đi đổi thì người ta chỉ đổi cho bạn những thứ đã cũ. Cho nên bạn rất dễ bị lão hóa. Bạn có thể đem thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tất cả được mất lợi hại, âu lo, chướng ngại cả thảy đều buông bỏ. Vậy thì những tế bào của bạn sẽ được chuyển hóa thành những cái mới, sẽ được khỏe mạnh nhất. Cho dù ở bên ngoài có sự bệnh cảm truyền nhiễm nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến bạn. Dùng từ hiện nay để nói là bạn đã có khả năng miễn dịch. Bạn là tế bào mới, bạn sẽ không bị lây nhiễm. Ở trong Phật Pháp có rất nhiều đạo lý. Bản thân mình nên học tập cho tốt, phải tận dụng khai thác. Lời của chư Phật đã nói là lời chân thật, chân thật đến cực độ. Thuần nhất sự chân thật là không có hư vọng. Cho nên những người có phước sau khi nghe rồi, ngay lúc đó liền ngộ, mà hoàn toàn tiếp nhận, không một chút mảy may nghi ngờ. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành, lợi ích đạt được là của bản thân mình, lợi ích thù thắng hơn tất cả. Tại vì sao chúng ta không chịu làm? Cho nên kinh điển mới được gọi là vật báo. Tất cả châu báu, thất bảo của thế gian đều là giả. Chỉ có kinh điển là vật báo thật. Nó không những có thể giúp hoàn cảnh hiện thực của chúng ta, cải thiện hoàn cảnh hiện thực của chúng ta, có thể giúp đỡ chúng ta nâng cao linh tánh, đạt được cảnh giới cứu cánh viên mãn. Cái bảo vật này bạn đi đến đâu mà tìm chứ? Nếu như bạn không thực sự học thì thật đáng tiếc. Cho nên chúng tôi nhìn thấy Phật thường nói Phật không độ những người không có duyên. Bạn xem ở bên ngoài cư sĩ Lâm, những người đi qua đi lại trên đường, họ không biết đến nơi đây để nghe kinh. Vì sao vậy? Vì không có duyên. Lợi ích thù thắng như thế này họ không nghe được. Cho nên chúng ta có được thân người, gặp được Phật Pháp, có thể nghe được Pháp thầm thâm vi diệu, rất là khó. Nhất định phải trân quý, nên nghe thật nhiều. Phần trước chưa nghe được, chúng ta ở nơi đây mỗi lần giảng đều có lưu lại đĩa. Các đồng tu từ Trung Quốc xa xôi đến, có thể mang đĩa về để nghe lại. Bộ kinh này đại khái giảng được phân nửa rồi. Tôi cũng không biết đã giảng bao nhiêu thời gian rồi. Dù sao cũng từ từ mà giảng. Chúng ta hiện nay không bị hạn chế về thời gian, giảng rất là tường tận. Chúng ta sẽ hiểu được càng sâu sắc, lợi ích đạt được càng thù thắng.